Ngạo Thế Đan Thần, chương 1651, lấy độc trị độc. Góc truyện audio.com, GT, Trầm Tường lại một lần nữa né tránh Lôi Đế cùng một đám thánh tôn đuổi giết theo Đông Hải đi vào Bắc Hải, mới vừa tới đến Bắc Hải không bao lâu tựu cảm ứng có thánh tôn tại ở gần. Chỉ có một gia hỏa, Trầm Tường vừa mới muốn tránh đi, nhưng không có cảm ứng được mặt khác thánh tôn khí thức kề bên này chỉ có một cổ hơi thở. Muốn hay không tiêu diệt hắn? Long Tuyết Di cười nói, chỉ có một, cho dù ta không ra tay, ngươi dùng thái cổ kỳ độc có lẽ có thể cầm xuống thằng này. Trầm Tường âm trầm nở nụ cười, rất lâu không dùng, ta đều nhanh lạnh nhạt rồi. Hắn xuất ra một cái tinh vi phong trang hộp ngọc mở ra về sau, bên trong có rất nhiều thật nhỏ trong suốt viên bi, những điều này đều là thúy thần kỳ độc. Tinh luyện thành mà thành đấy, mà đổi thành bên ngoài một trong hộp trong suốt tiểu viên thuốc thì là ma hù tử khí luyện chế mà thành. Đối với luyện đan sư mà nói, đem đại lượng độc vật luyện thành loại này tiểu đan hoàn phi thường dễ dàng, huống chi là Trầm Tường, tinh luyện thành loại này viên đan dược thái cổ kỳ độc trong đó ẩn chứa độc lực có thể nghĩ, bất quá Trầm Tường cảm giác phải đối phó một cái thánh tôn còn có chút không đủ. Ít nhất cần hơn 10 hạt mới có thể đánh TA, Trầm Tường rất nhanh đem hơn 10 hạt loại này trong suốt viên đan dược ném vào Viêm Long Bảo Lô, hắn cứ như vậy lơ lửng tại trên mặt biển không trung, luyện chế cái này túy thần kỳ độc đem hơn 10 hạt dung thành một ít hạt tốt thuận tiện hạ độc. Hắn rất nhanh tự hoàn thành, cái kia thánh tôn tới cần một chút thời gian, đầy. Đủ hắn luyện chế vài phiên rồi. Không bao lâu, ma hù tử khí cùng túy thần kỳ độc đều bị hắn rất nhanh luyện chế ra vài hạt. Cái kia thánh tôn đã đi tới, là một cái lão hói đầu người, thoạt nhìn thập phần già nua, nếp nhăn trên mặt tầng tầng lớp lớp, đều nhanh đem mũ quan lách vào không có. Ngươi tựu là Trầm Tường, đa tạ ngươi có thể làm cho ta được đến một quả thần cách. Lão giả này hết sức kích động, hắn trông thấy Trầm Tường, thật giống như cho là mình lập tức có thể được đến thần cách đồng dạng. Lão giả này lúc nói chuyện, Trầm Tường bốn phía đột nhiên tràn ngập hắc khí, chỉ là trong chớp mắt đã bị những hắc khí này bao khỏa được phi thường kín, hắn chỉ cảm giác mình bốn phương tám hướng đều là hắc khí hình thành dày tường, điểm chết người nhất chính là những hắc khí này có một cỗ phi thường. Gầy mũi hương vị, lại để cho hắn thiếu chút nữa nôn mửa. Trầm Tường lập tức phong bế chính mình khứu giác, lại để cho lòng hắn kinh hãi sự tình đã xảy ra, cái kia bao khỏa tại hắn bốn phương tám hướng hắc khí đột nhiên đè xuống, hắn vội vàng phóng xuất ra một cái chấn ma khí cháo, nhưng là những này quỷ dị hắc khí vậy mà trực tiếp xuyên thấu chấn ma khí cháo, rất nhanh dính tại trên người hắn, theo cái mũi của hắn, lỗ tai, con mắt chui vào trong cơ thể của hắn, chỉ là lập tức một đại đoàn hắc khí tựu toàn bộ tiến vào Trầm Tường trong thân thể. Lúc này Trầm Tường thất khiếu phún dũng lấy những hắc khí kia, bộ dáng thập phần đáng sợ. Ha ha, ngươi nhất định phải chết, coi như là thần minh xuất hiện cũng giải không đến loại độc chất này. Cái kia đầu chọc lão già cười ha ha, hắn cảm giác mình thật sự là thật lợi. Hại, Lôi Đế bọn hắn 5 lần 7 lượt đều không đối phó được Trầm Tường, hắn tại một cái đối mặt thời gian liền đem chi cầm xuống. Đây là cái gì độc, thái cổ kỳ độc sao? Trầm Tường thừa dịp đúng lúc này sử dụng không gian lực lượng, đem một hạt tinh luyện qua túy thần kỳ độc đan thông qua xuyên thẳng qua không gian phương thức phi thường che giấu để vào cái này đầu chọc lão giả trong cổ họng, trong lúc cười to đầu chọc lão giả căn bản không có cảm thấy đến cái kia viên thuốc tiến vào cổ họng của hắn bên trong. Thái cổ kỳ độc, đó là quá hạn đồ vật, không có cái này mới lạ độc lợi hại. Đầu chọc lão giả chưa nói xong, đã cảm thấy không đúng, Trầm Tường mới vừa nói lời nói lúc rất tinh thần, không có dấu hiệu trúng độc. Trầm Tường cười nói, vậy sao? Không có khả năng, ngươi như thế nào không có? Việc gì? Đầu chọc lão giả kinh ngạc không thôi, ngay tại hắn muốn phóng đợt thứ hai độc khí thời điểm, lại cảm giác được thân thể của mình có chút như nhũn ra, khiến cho không xuất ra thần lực. Với tư cách một cái cường đại thánh tôn, thần lực chính là thực lực bảo đảm, cũng không phải cái đó một cái thánh tôn đều có được cường đại thân thể đấy. Cho dù có được cường đại thân thể, đối mặt đại lượng túy thần kỳ độc tiến công y nguyên được quy. Thân thể là không phải rất nhuyễn. Hắc hắc, Trầm Tường cười nói, ngươi vừa rồi bên trong đích là thái cổ kỳ độc, bên trong bài danh không thế nào gần phía trước túy thần kỳ độc, mặc dù không có ngươi cái loại này mới đích kỳ độc lợi hại, nhưng là muốn hạ độc được ngươi lại vậy là đủ rồi. Ngươi là lúc nào hạ độc hay sao? Đầu chọc lão giả, lập tức toàn thân mồ hôi lạnh, mất đi đối với thần lực khống chế, hắn chính là một cái cặn bã, đối mặt có được thanh long đồ ma đao Trầm Tường, hắn chỉ có một con đường chết. Trầm Tường xuất ra một cái đĩa ném, lại để cho mất đi lực lượng đầu chọc lão giả rơi xuống tại phi trên bàn. Người hạ độc kỹ xảo một chút cũng không cao minh, hạ độc có lẽ muốn lặng yên không một tiếng động, không thể đối phương phát hiện. Trầm Tường cười nói, nhìn dáng vẻ của hắn, cũng không vội mà giết. Đúng là như thế, cái này đầu chọc lão giả mới càng thêm sợ hãi, lúc này hắn chỉ hy vọng Trầm Tường dứt khoát một điểm, một đao đem hắn chém rụng. Người có thể nhanh như vậy tới giết ta, là vì kế bên này có một cái địa ngục ma sứ a. Trầm Tường bàn tay đã đặt tại lão giả này ngốc trên đầu, bắt đầu vận chuyển nhiếp. Hồn ma chú, siêu tầm trí nhớ của hắn. Đầu chọc lão giả lập tức đau nhức quát lên, thanh tỉnh thời điểm bị sử dụng nhiếp hồn ma chú siêu tầm nhớ lại, đó là một kiện phi thường thống khổ sự tình, thật giống như linh hồn của mình bị người mở mạnh đồng dạng. Rất nhanh, Trầm Tường đã biết rõ có quan hệ với cái kia địa ngục ma sứ tương quan đồ vật, đúng là cái này Bắc Hải trong. Hắc hắc, ngươi bây giờ có thể an tâm đi chết rồi. Trầm Tường đại lực nắm lão giả đầu lâu thi triển nhiếp hồn ma chú, đồng thời vận chuyển thôn phệ ma công, đem đối phương cái kia cường đại thần hồn thôn phệ. À hát, thần hồn của ta, thằng chó. Lão giả này gào thét lên, ngươi thực cho rằng cho địa ngục ma đế bán mạng sẽ không phải chết rồi hả? Hiện tại ta cho ngươi liền hồn phách đều không có. Trầm Tường tại thôn phệ trong quá trình, cảm nhận được một cỗ lực cản, cái này là địa ngục ma đế lực lượng. Lần trước hắn chém giết Giang Thập Kiếm thời điểm tựu làm cho đối phương linh hồn chạy trốn, lúc này đây hắn tuyệt đối sẽ không lại để cho lão giả này tiến xuống địa ngục. Chết đi, Trầm Tường toàn lực vận chuyển nhiếp hồn ma chú cùng thôn phệ ma công, đem chi sử dụng đến mức tận cùng, từng chút một đem lão giả này thần hồn thôn phệ. Một lát qua đi, Trầm Tường đầu có chút đau nhức, hắn thần hải tuy nhiên rất cường, nhưng thôn phệ như vậy một cái cường đại thần hồn, vẫn bị chướng đến rồi. Phải nhanh lên một chút luyện hóa mới được. Trầm Tường đem cái kia thi thể của lão giả ném vào chấn ma thần tháp trong nuôi nấng cái kia địa ngục bức vương, hắn ý định đem cái này địa ngục bức vương nuôi cho mập về sau lại luyện hóa. Đọc, truyện tại Bia, GT, thôn phệ vào thần hồn, mới vừa tiến vào thần hải không bao lâu, dĩ nhiên cũng làm cho thần cách hấp thu, Trầm Tường nhìn kỹ, phát hiện thần cách đem đạo kia thần hồn thôn phệ về sau, vậy mà phi tốc luyện hóa, khiến cho thần cách sáng lóng lánh phốn dũng ra từng đợt tinh thuần thần lực lớn mạnh hắn thần hải. Cái này thần cách lợi hại như vậy. Lập tức tựu đã luyện hóa được, Trầm Tường sợ hãi than nói, ta căn bản không cần vận chuyển cửu truyền long thần quyết mà. Thần cách nguyên vốn là thông qua công pháp ngưng tụ mà thành đấy, hắn bản thân tựu là trí tuệ công pháp, hấp thu về sau, có thể tự hành vận chuyển, không cần ngươi quan tâm đấy. Long Tuyết Di cười nói, nếu như ngươi nhiều thôn phệ nhiều một ít thần hồn, nói không chừng ngươi có thể để cho ngươi thần hồn trở nên càng mạnh hơn nữa, đến lúc đó khả năng thoát khỏi địa ngục ma đế đối với ngươi ở dưới nguyền rùa. Cách chương.